Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2095, chương 2090, đào tẩu. Vòng bảo hộ bị nhẹ nhõm đánh vỡ, thiên tinh hoàn trên người lực lượng cấp tốc giảm mạnh, lập tức rơi xuống một nửa uy lực, khó trách nói chỉ có thể xông phá vòng bảo hộ, mà không thể trốn chạy như thế bộc phát. Nhiều nhất chỉ có thể cùng thiên cuồng nguyệt đối cứng mấy chiêu, đương nhiên. Nàng có lẽ còn có cái khác, ẩn tàng chiêu thức, nhưng khẳng định là không có cách nào kiên trì quá lâu. Khó trách chọn thỏa hiệp hiện tại xông ra vòng bảo hộ. Lực lượng lập tức giảm mạnh không ít, quả nhiên còn muốn giãy giụa chạy trốn. Muốn từ trong tay của ta chạy trốn, đó là không có khả năng. Thiên cuồng nguyệt cười lạnh một tiếng, cấp tốc mở ra đại thủ, muốn tiếp tục đem bọn hắn cho vây khốn. Trong lòng lửa giận ngập trời, hảo tâm giải khai vòng bảo hộ, để dịch thiên vân tốt rời đi, ai ngờ vẫn là lựa chọn phản kháng. Có thể nào không cho hắn cảm thấy phẫn nộ vào lúc này? Dịch thiên vân một thanh kéo lấy thiên tinh hoàn, cầm trong tay truyền tống thần thạch, cho ta truyền tống. Hiu, nương theo lấy một trận lấp lóe, bọn hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Thiên cuồng nguyệt công kích lập tức vô hụt, kém chút liền đem bọn hắn hai một lần nữa cho khốn trụ. Thế nhưng dịch thiên vân tốc độ càng nhanh, cấp tốc mang theo thiên tinh hoàn biến mất. Tình huống như thế nào? Biến mất? Thiên cuồng nguyệt ngây ngẩn cả người, chợt như bị điên, cấp tốc hướng bốn phía tìm đi. Muốn tìm được thân thể của bọn hắn ảnh, nhưng vô luận hắn làm sao tìm được, linh thức làm sao ngoại phóng bao nhiêu trăm vạn dặm, đều là không có ý nghĩa, hoàn toàn tìm không thấy dịch thiên vân cùng thiên tinh hoàn bóng người. Cũng không biết nói biến mất đi nơi nào, hết thảy đều vô tung vô ảnh, giống như là biến mất trên thế giới này giống như, làm sao có thể biến mất. Ngay tại ta không coi vào đâu biến mất, thiên cuồng nguyệt đều muốn điên rồi. Trong lòng hắn cảm thấy mình là có tuyệt đối trưởng khống quyền. Hai người bọn hắn là không thể nào chạy ra bàn tay của mình tâm, nhưng sự thật cứ như vậy phát sinh. Dịch thiên vân cùng thiên tinh hoàn cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ, không biết đi nơi nào. Vừa rồi năng lượng ba động giống như cũng không phải Nazi, chẳng lẽ là pháp bảo gì bỏ chạy hiệu quả? Thiên cuồng nguyệt không ngừng phân tích tình huống, muốn nhìn một chút chân chính tình huống là cái gì, nhưng vô luận hắn làm sao phân tích, làm sao đi cảm thụ cái kia năng lượng ba động, thử nghiệm đi dò xét dịch thiên vân bọn hắn đến tột cùng trốn hướng chỗ nào, đều không có tìm được chút dấu vết, một chút cảm ứng đều không có. Để hắn thực tình sắp điên rơi mất, thật vất vả tìm tới thiên tinh hoàn, bây giờ lại tại trong tay chạy đi, cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy điên cuồng. Mấu chốt còn tìm không thấy chút dấu vết, cái này để hắn càng là muốn điên, chưa từng có cái này trông cảm giác bất lực. Dưới tình huống bình thường, đối phương chạy trốn vô luận dùng phương thức gì, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm kiếm ra một chút dấu vết, dọc theo cái này dấu vết để lại, liền có thể tìm kiếm được bọn hắn chạy trốn phương vị. Dạng này truy tung không thể nghi ngờ là thuận tiện nhất, mau lẻ, nhưng bây giờ một điểm hiệu quả đều không có, là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất như thế vấp phải trắc trở, một điểm dấu vết đều không có. Đến tột cùng là làm sao làm được, đáng chết. Lần này từ nơi nào tìm kiếm lên? Thiên cuồng nguyệt tức giận hướng bốn phía công kích. Bốn phía lập tức bị công kích của hắn cho đánh cho đất rung núi chuyển. Tại hắn điên cuồng thế công phía dưới, mặt đất đều bị oanh ra vô số cái lỗ thủng khổng lồ. Bốn phía người tu luyện cảm ứng được bên này tình huống lúc, đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn còn tưởng rằng thế giới hủy diệt. Cùng lúc đó, dịch thiên vân cùng thiên tinh hoàn xuất hiện tại mặt khác cái khu vực trong. Đó chính là đi vào sáu nguyên vực, dễ dàng liền trở lại sáu nguyên vực. Đơn giản cực kỳ dễ dàng trở về đến hoang long tinh lúc sau. chắc hẳn Thiên Cuồng Nguyệt là khó mà tìm tới bọn hắn, trừ phi bọn hắn cố ý bại lộ chính mình. Nếu không cũng sẽ không bị phát hiện, chúng ta đây là tới chỗ nào? Thiên Tinh Hoàn nhìn một vòng bốn phía, cả người đều ngây ngẩn cả người. Có thể tại Thiên Cuồng Nguyệt không coi vào đâu chạy trốn. Cái này chờ bản sự thật sự là không nhỏ, nàng mới đầu vẫn là ôm liều một phen tâm thái. Nàng đồng dạng là không muốn về đến gia tộc bên trong. Cho nên chỉ có thể liều một phen, nàng không biết Dịch Thiên Vân sẽ dùng biện pháp gì. Nhưng thất bại, cùng lắm thì thật thúc thủ chịu trói thôi. Về phần Dịch Thiên Vân an nguy, nàng vẫn có thể bảo toàn Hoang Long Tinh. Dịch Thiên Vân nói một cách đơn giản, nói lúc đầu hắn là không muốn sử dụng truyền tống thần thạch, sợ hù đến Thiên Tinh Hoàn, hiện tại vẫn là sử dụng đi ra. Hết thảy đều là bị ép bất đắc dĩ, đương nhiên, nào sẽ hắn cũng không cách nào sử dụng. Dù sao Thiên Tinh Hoàn bị Thiên Cuồng Nguyệt môn xuất pháp tùy vây khốn, truyền tống thần thạch không có cách nào đem nàng cho mang ra. Hoang Long Tinh, chúng ta tới đến Hoang Long Tinh rồi. Thiên Tinh Hoàn sợ ngây người, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nàng thực tình không nghĩ tới sẽ nhanh chóng như vậy đi tới nơi này. Một bên là nàng xa xa không nghĩ tới qua sự tình trong nháy mắt liền đến Hoang Long Tinh. Đây là cái gì nghịch thiên bảo vật? Đúng vậy, chúng ta tới đến Hoang Long Tinh, chỉ cần không phải chúng ta cố ý tìm đường chết, tin tưởng cái kia Thiên Cuồng Nguyệt cũng sẽ không ngờ tới chúng ta đã đi tới Hoang Long Tinh. Dịch Thiên Vân cười dưới, hắn có thể tiên đoán được Thiên Cuồng Nguyệt cái kia điên cuồng biểu lộ, khẳng định là điên mất rồi, chỉ tiếc hắn không thể tại hiện trường nhìn thấy. Hắn thích nhất nhìn thấy những cường giả này nổi điên biểu lộ. Thật đúng là đủ vui vẻ, ngươi đây là cái gì bảo vật? Có thể trong nháy mắt đưa đến Hoang Long Tinh, sợ là trả giá đắt không nhỏ a. Thiên Tinh Hoàn hỏi thăm nói, đúng vậy, nếu như không phải bất đắc dĩ, ta còn thực sự là không muốn sử dụng. Ngươi nhìn, đều bể nát. Dịch Thiên Vân lấy ra khối kia bể nát truyền tống thần thạch, vừa vặn sử dụng số lần đến cực hạn, chính là vỡ thành vô số khối vụn, hơi bóp liền thành bột phấn. Thiên Tinh Hoàn nhìn lấy cái này bột lọc mặt, có chút áy náy nói, đây nhất định là ngươi chạy trốn pháp bảo đi, lại là dùng tại trên người ta. Nếu như ngươi trực tiếp đi, khẳng định liền là dùng không đến thứ này. Nhìn thấy Thiên Tinh Hoàn áy náy biểu lộ, Dịch Thiên Vân nội tâm lại là nhịn cười không được. Tuy nói lừa gạt người không tốt, nhưng cái đồ chơi này vẫn là bảo lưu lại bí mật cho thỏa đáng. Không sao, có thể đem ngươi cấp cứu đi ra là được rồi. Cứ như vậy liền bình an vô sự đợi ở chỗ này. Dịch Thiên Vân cười nói. Tuy nói lấy tình huống hiện tại, ngươi không có cách nào trợ giúp Thiên Du Nguyên tiền bối, nhưng là đi xem một cái Thiên Du Nguyên tiền bối vẫn là không có vấn đề a. Không được, ta hiện tại cũng không giúp được hắn. Thiên Tinh Hoàn cấp tốc lắc đầu nói, ngươi không thể nghĩ như vậy. Đã Thiên Du Nguyên tiền bối nguyện ý tới tìm ngươi hỗ trợ, khẳng định là đối ngươi không có quá nhiều ý kiến, nói không chính xác có tâm sự gì muốn nói với ngươi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cổ vũ một câu, người đều cứu lại còn không nguyện ý đi qua, vậy liền qua hố. Cái này Thiên Tinh Hoàn tâm động, nàng một mực không có tìm được Thiên Du Nguyên hành tung, hiện tại thật vất vả biết, để cho nàng thật nghĩ đi gặp một lần, dẫy dụa một lát. Lúc sau Thiên Tinh Hoàn gật đầu mạnh một cái nói, tốt, vậy ta liền đi gặp ca ca, coi như đuổi ta đi ra cũng nguyện. Nhìn lấy Thiên Tinh Hoàn biểu lộ, Dịch Thiên Vân trong lòng cảm thán, xem ra hai huynh muội bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không cũng sẽ không thái độ như thế. Phải nói lúc trước vẫn là thường xuyên tại một khối sinh hoạt, chỉ là trên đường gia tộc phát sinh một ít chuyện để bọn hắn sụp đổ hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.